Bá chủ thu mua, chương 122, Hoa Khôi Đại học Giá Lâm. Góc chuyện audio.com. Trước cửa siêu thị điện tử Bạch Lam hai bên xếp đầy lãng hoa. Cũng không biết là của ai đưa tới nhưng mà rất nhiều. Khi hắn tới, Bạch Lam và Phi Ngữ cũng đã đến rồi. Đến rồi à? Bạch Lam nhìn Hác Mãnh cười đùa. Nhẹ nhàng hỏi, Hác Mãnh trả lời. Có cần đệ hỗ trợ gì không? Không có, đệ không cần làm gì. Đứng ở đây là được rồi. Bạch Lam cười, kỳ thực, nàng cũng không cần làm gì. Trong siêu thị có mấy chục nhân viên. 5:30 đã tập trung rồi. Có chuyện gì thì kêu người làm được rồi. Hác Mãnh cười khổ nói. Không có chuyện làm mà tỷ gọi đệ tới sớm thế làm chi. Bạch Lam liếc mắt nhìn hắn. Nói, đệ đứng ở chỗ này trong lòng tỷ cảm thấy dễ chịu. Không được sao, được, khà khà, đương nhiên được rồi. Hác Mãnh cười gượng gãi đầu. Phi Ngữ đứng bên cạnh nháy mắt với Hác Mãnh, cười hi hi, đại tỷ nói, ngày hôm nay có không ít khách quý cần ca chiêu đãi đó. Ca là ông chủ lớn mà ông chủ lớn gì chứ? Các ngươi cũng đều là ông chủ mà. Hác Mãnh cười nói. Bạch Lam cười, được rồi, ít nói nhảm đi, điện thoại đâu? Ở trong xe. Hác Mãnh cười đi tới bên xe, từ ghế sau lấy ra một cái dương. Xe là hôm qua Hác Mãnh lấy đi từ khoa kỹ Lam Mị. Hắn là ông chủ, xe trong công ty hắn muốn lái thì người khác cũng không có ý kiến gì. Bạch Lam và Phi Ngữ vây quanh xem. Phi Ngữ lấy từ trong dương ra một cái hộp. Hiếu Kỳ hỏi, đây chính là điện thoại di động do khoa kỹ Lam Mị sản xuất sao? Lam Mị A một đóng gói rất đơn giản. Vỏ hộp màu xanh rất tinh xảo. Cũng rất xa hoa, bên trong có điện thoại di động. Bộ sạc, tai nghe, ở phương diện này Hác Mãnh thừa nhận là dựa theo cách đóng gói của iPhone để làm. Hác Mãnh gật đầu cười. Bạch Lam trước đây cũng chưa tận mắt thấy qua Lam Mị A1. Bất quá nàng không quan tâm cách đóng gói mà là số lượng. Đám điện thoại này hôm nay rất quan trọng trong các hoạt động. Có không ít người tới đây vì số lượng máy hôm nay bán ra có hạn. Kiểm kê xong, nàng ngẩng đầu nhìn Hác Mãnh hỏi. Có nhầm không? Sao lại dư ra 2 chiếc? Trong dương có tổng cộng 20 bộ điện thoại di động Lam Mị A1. Ngày hôm nay các hoạt động chỉ cần 18 bộ là đủ rồi. Hác Mãnh nhún vai, cười nói, tặng cho các ngươi. Bạch Lam sửng sốt một chút, phải biết điện thoại di động này hiện giờ là vạn kim khó cầu. Bất quá, đó là người khác khó cầu. Nhưng Hác Mãnh là ông chủ của khoa kỹ Lam Mị, muốn mấy bộ cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng hơi cong lên. Phi Ngữ mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên, đưa cho chúng ta, hoa. Mãnh ca thật sự quá rộng rãi, người ta sắp không nhịn nổi mà yêu ca mất. Trời ơi, điện thoại Lam Mị ta cũng có rồi. Nàng không biết khoa kỹ Lam Mị là công ty của Hác Mãnh, cũng không biết lai lịch của đám điện thoại này Hác Mãnh lấy đâu ra. Thế nhưng nàng thường lên mạng, biết hiện nay điện thoại Lam Mị đang sốt thế nào, có tiền cũng chưa chắc mua được, chiếc nào cũng không nhau, cũng không có gì để chọn ngoài màu sắc. Nàng đưa tay chọn lấy một chiếc, tha thiết nhìn Hác Mãnh, nói, thật sự cho muội một chiếc sao? Vậy muội mở ra nhé, đến lúc đó ca đừng có mà đổi ý. Hác Mãnh cười nói. Ca là loại người như vậy sao? Âu Dề Phi Ngữ rất vui mở hộp điện thoại của mình ra. Lấy điện thoại cầm trong tay, Lam Mị A1 tổng cộng có 6 màu, xanh lam, trắng, đen, bạc, vàng, vàng nhạt, bộ nhớ trong không khác nhau, đều là 32GB, vừa lòng bàn tay, rất mỏng. Sau khi khởi động máy, chỉ 2S trí năng Tiểu Lam xuất hiện trên màn hình. Mở ra con mắt có vẻ mông lung, giống như vừa mới tỉnh ngủ, nó đang đợi nhìn thấy chủ nhân lần đầu tiên gặp. Xin mời thiết lập thân phận. Bạch Lam cười, đi, chúng ta vào trong. Đừng đứng ngoài này khoe khoang. Câu nói cuối là nói với Phi Ngữ. Tự mình ôm cái dương. Trước tiên đi vào trong siêu thị. Phi Ngữ lẻ lưỡi một cái. Hác Mãnh nhìn theo bóng lưng Bạch Lam. Ánh mắt không nhịn được nhìn xuống mông nàng. Hôm nay mặc bộ sườn xám màu trắng. hiển lộ dáng người chỗ lồi chỗ lõm, phi thường chói mắt, mãnh ca, Bạch Lam tỷ đẹp chứ? Phi ngữ nhỏ giọng hỏi. Khắc khắc khắc, mãnh thu lại ánh mắt, phi ngữ cười duyên nói. Yên tâm đi, mãnh ca đối với người ta tốt như vậy, người ta sẽ không mách đâu. Bất quá nói nhỏ cho ca biết nhé, mông của Bạch Lam tỷ không có lớn bằng người ta đâu. Ta mặc sườn xám so với tỷ ấy còn đẹp hơn, rất quyến rũ nhé. Nói xong cầm điện thoại của mình chạy vào trong. Hắc mãnh sửng sốt, sau đó không nhịn được cười khổ lắc đầu. Tiểu yêu tinh này thích ăn đòn mà. Siêu thị điện tử Bạch Lam 6:30 bắt đầu có hoạt động. Rất là sớm, hoa, nhiều người vậy, Hắc mãnh sợ hết hồn. Mới 6:30 mà bên ngoài siêu thị tụ tập hơn 100 người. Bởi vì hôm nay khai trương, có rất nhiều hoạt động nên hôm qua Bạch Lam đã cho người thu gọn lầu 3 khu đào bảo vật. Hôm nay đông người sợ không kiểm soát được dễ sai lầm. Lầu 1, lầu 2 thì không sợ gì, bởi vì có quầy hàng, có tổ nhân viên kinh doanh, dù có nhiều người đến hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ làm chăm sóc không hết chứ không phát sinh gì bất ngờ cả. Phần lớn mọi người đến là tham gia các hoạt động khuyến mãi. Bạch Lam cười nói, vì hôm nay siêu thị điện tử khai trương, có thể nói nàng đã bỏ rất nhiều công sức. 6:30, hoạt động bắt đầu, 1.000 chiếc di động được bán với giá 1 tệ, 10 tệ, 100 tệ, 200 tệ, 500 tệ, còn 3 bộ điện thoại Lamy A1, có thể nói sẽ không khiến mọi người thất vọng khi đến. Ngoại trừ đợt bán đầu tiên không có hạn chế nhân số mà chỉ hạn chế thời gian ra, thì 5 đợt bán còn lại sẽ có hạn chế nhân số cùng thời gian. Xếp hàng, mọi người xếp thành hàng. Không tùy tiện xen ngang, ai chen ngang hủy tư cách phi ngữ tự mình mang người tới duy trì trật tự. Quay thưởng, trong thùng có hàng ngàn tấm vé sổ số. Mỗi một tấm vé số đều ghi một con số. Dựa vào con số này đi tới lầu 3 quầy phục vụ để đổi lấy máy. Mua máy chỉ 5 tệ. Ha ha, trúng thưởng đầu tiên chính là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi. Quay chúng mua máy chỉ với 5 tệ. Nói cách khác, bỏ ra 5 tệ là có thể mua được điện thoại di động. Còn loại gì thì do siêu thị điện tử định đoạt, mặc kệ thế nào thì khách hàng cũng không bị thiệt. Người thứ hai trúng thưởng là một tiểu cô nương, màu vàng, mua 5S chỉ với 100 tệ. Vậy có nghĩ là gì? Nữ hài nhìn thấy chữ 100 tệ, cùng với đại thúc trúng 5 tệ kia thì sắc mặt không được vui. Chỉ sợ mình không được lợi như vị đại thúc vừa rồi. Đây là giải thưởng chỉ sau giải nhất nhé. Chỉ cần dùng 100 tệ là có thể mua được một bộ iPhone 5S. Mặc dù là hàng second hand nhưng bất quá ít nhất cũng đáng giá mấy ngàn tệ. Thật ghen tị với vận may của ngươi. Nhanh đi lầu 2 lĩnh thưởng đi, nhân viên phụ trách của cửa hàng cười nói. Thật sao? Nữ hài cao hứng chạy vào trong siêu thị. Thật sự có giải thưởng lớn. Những người xếp hàng phía sau trong lòng đều hừng hực, phía trước đã có 2 người trúng giải, vậy bọn họ chưa chắc không thể trúng. Cái hoạt động quay thưởng này, cũng không thiệt quá nhiều, 90, đều là mua máy giá 100 tệ trở lên. Bạch Lam sợ Hắc Mãnh suy nghĩ nhiều, cười giải thích một chút, Hắc Mãnh căn bản không quan tâm việc này, đối với hắn mà nói. Coi như bán 10 tệ một chiếc thì cũng không thiệt bao nhiêu tiền. Dòng ta kéo dài hơn nửa giờ, dừng quay thưởng, thời gian hết rồi. Sau khi hết thời gian quay thưởng, nhân viên cười tuyên bố lần quay thưởng thứ nhất kết thúc. 3 người quay chung Lamy A1 đều đi mua điện thoại rồi. Tuy rằng so với giá trên mạng cao hơn mấy trăm tệ, nhưng vấn đề là, hiện giờ đừng nói mấy trăm tệ, coi như hơn mấy ngàn tệ đều chưa chắc có thể mua được. Có Lam Mị là có đồ để khoe khoang. Ngươi có không? Ta có. Cảm giác rất là sảng khoái. Trên toàn cầu mà nói, độ nổi tiếng của điện thoại Lam Mị tuyệt đối không cao bằng Apple hay Samsung. Nhưng trong nước thì Lam Mị rất nổi tiếng, không hề kém hơn các thương hiệu lớn khác. Còn nguyên nhân thì trí năng tiểu Lam đã dần hòa nhập vào sinh hoạt hàng ngày của mọi người, biến thành thâm căn cố đế. Do đó mang đến hiệu ứng thương hiệu, trong điện thoại Lam Mị cài đặt chính là hệ điều hành Lam Mị mới nhất. Trên mạng đánh giá là thích hợp nhất cho trí năng tiểu Lam vận hành. 8 giờ bắt đầu lần quay thưởng thứ hai, vì thế rất nhiều người đã tham dự lần thứ nhất cũng không có lập tức rời đi, mà đi dạo ở lầu 1 và lầu 2. Ngày thứ nhất khai trương, siêu thị điện tử toàn bộ các sản phẩm đều giảm giá 8. Có thể nói giá cả đã đến điểm đóng băng lão công. Ngươi không phải nói muốn mua cho ta notebook sao? Hay là hôm nay mua đi, giảm 8, đó cái này, được rồi bạn trai vốn có chút khó khăn. Nhưng nhìn giá cả chiết khấu so với giá trên mạng còn thấp hơn. Cũng động lòng, từ 7 giờ sáng, siêu thị điện tử doanh thu bắt đầu tăng trưởng. Một đường tiến lên, 9 giờ 30 sáng. Một đoàn gồm 6 chiếc Mercedes 8600, một chiếc Rolls-Royce Phantom xuất hiện trước cửa siêu thị điện tử Bạch Lam. Mỗi chiếc xe có 4 vị bảo tiêu mặc đồ đen mang kính râm. Xe vừa dừng thì bước xuống vây quanh chiếc Rolls-Royce Phantom, cửa xe mở ra, Tư Manh xinh đẹp bước xuống xe, là Hoa Khôi Đại học. Tư Manh không biết trong đám người xung quanh, ai kêu lên một tiếng, nhất thời bầu không khí càng nóng lên, gọi thật lớn à. Tư Manh mỉm cười phất tay chào mọi người. Trên mặt nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng không đậm, nhưng khó có thể che giấu khí chất mỹ lệ trên người nàng. Quần áo cũng không phải lễ phục, quần sút bò, giày thể thao đế bằng, áo tê, sớt hoa, đội mũ lưỡi trai, trang phục rất gần gũi, chứng minh sức sống tuổi thanh xuân của nàng. Trong siêu thị điện tử, Bạch Lam nhìn Hắc Mãnh cười, tiểu tình nhân của đệ rất được hoan nghênh nha. Coi chừng một chút, đừng để con vịt tới tay còn bay mất. Ai Hắc Mãnh giờ khóc giờ cười không giải thích. Bạch Lam đã quen với Hắc Mãnh rồi, cũng biết thời điểm còn đi học chuyện của Hắc Mãnh và Tư Manh. Tư Manh lên sân khấu hát hai bài, cùng một số fan ký tên, chụp ảnh lưu niệm, sau đó vội vã rời khỏi hiện trường. Nàng đến đã là quá đủ đối với siêu thị điện tử Bạch Lam rồi. Cách trương,